Từ Già Thiên bắt đầu đánh dấu. Tác giả: Vân Trung Cầm Tiên Hạc. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 245, chương 246, âm mưu dưới quân cờ. Chiến Hoang Thiên Đế, từ xưa đến nay bao nhiêu hào kiệt, anh tuấn kiệt xuất tận giao trong nháy mắt cảnh xuân tươi đẹp. Tại cái này vô tận thời gian sông dài phía trên, vô số sán lạn hoặc ảm đạm ánh sao hiện lên, lít nhà lít nhít, riêng phần mình chiếm cứ một cái luân hồi. Lâm Phong có lẽ là trong đó một sợi, lấy đại phách lực mới từ hàng tỷ trong tinh quang trổ hết tài năng, lấp lánh tại vãng thế. Hoành Kích Đế rơi, tỉnh mộng loạn cổ, hắn cuối cùng tham dự đồng thời chứng kiến quá khứ sử thi. Từ Hoang Thiên Đế Phong Đế một trận chiến bên trong, lấy xuống không thể xóa nhòa một bút, mà bây giờ, cuối cùng đã tới một quyển lịch sử chung cuộc. Đi con đường nào, lại có ai biết, đối mặt với đánh vỡ hắc ám thiên mệnh chi nhân, Lâm Phong không có khiếp đảm, đứng tại luân hồi bến bờ, hờ hững nhìn thẳng Thạch Hạo, trong lòng một mảnh thản nhiên, từ tương lai giết tới, giúp ta bình định hắc họa đồng bạn, bây giờ chỉ còn lại có ngươi. Thạch Hạo thanh âm bình tĩnh đáng sợ, nhưng từ lúc tiến vào trung cực cổ địa đến nay, một mình ta đã là đủ san bằng giới này hắc ám. Ngươi tồn tại không có chút ý nghĩa nào. Nói cho ta, ngươi không tiếc chặt đứt luân hồi, lưu tại nơi này lý do cùng mục đích, đến tột cùng là cái gì? Lâm Phong nghe vậy, ánh mắt hiện lên một cái chớp mắt bất đắc dĩ. Ngừng tại, lại không biết như thế nào mở miệng trả lời. Chẳng lẽ, muốn hắn chính miệng nói cho Thạch Hạo, hắn là bị tương lai mình gài bẫy, mượn nhờ hệ thống lực lượng tiến hành tuế nguyệt di truyền, vì tiếp tục truy tìm vãng thế cùng tương lai cất giấu bí ẩn, hắn mới không thể không lẫn vào đến. Chuyến này lại một chuyến vũng nước đục bên trong đến. Dạng này nguyên nhân, chỉ sợ nói ra, người ở ngoài cuộc Thạch Hạo cũng kiên quyết sẽ không tin tưởng. Một bên khác, tương lai pháp thân còn tại thần sắc quỷ dị nhìn chăm chú lên chiến trường. Giống như trước đó như vậy, hắn không lo lắng chút nào đại biểu cho hiện thế Lâm Phong bại vong. Dù sao, trước đó tại Đọa Tiên lĩnh huyễn cảnh bên trong, hắn thế nhưng là từng vượt qua luân hồi mà đến, muốn sắp hiện ra thế Lâm Phong giết chết, lấy sửa đổi không hoàn chỉnh tương lai, cho nên Lâm Phong chết đi. Đối với tương lai pháp thân mà nói, không có bất kỳ cái gì ảnh hưởng trái chiều, ngược lại là càng có trợ giúp tương lai pháp thân chặt đứt quá khứ. Dạng này một cái trong tương lai hủy diệt chư thiên vạn giới, đồng thời áp đảo một phương luân hồi phía trên tương lai pháp thân, chưa từng có hướng tuế nguyệt ràng buộc, chẳng phải là đem siêu thoát hết thảy, trở nên càng thêm vô địch. Có lẽ đây mới là tương lai pháp thân tỉ mỉ bố cục chân chính mục đích. Lâm Phong trong lòng nghĩ như thế đường, đồng thời càng là cảm thấy một trận bi thương. Hắn giống như là một cái bị người vì thao túng quân cờ, cả người không khỏi mình đề tuyến con rối, bị đùa bỡn tại vãng thế cùng tương lai loạn triều. Dù là hắn lần lượt bằng vào đại phách lực đột phá không có khả năng ràng buộc, cũng cuối cùng vẫn là thoát khỏi không được trên người sợi tơ. Mỗi một bước rơi xuống, đều tinh chuẩn đạp trúng tương lai pháp thân bày ra hố. Lâm Phong nhìn như tại khổ tâm tìm kiếm lấy phá cục đường ra, kỳ thật mình mỗi một cái cử động, đều chính giữa tương lai pháp thân ý muốn. Từ tiến vào giới hải, thu hoạch đến tương lai pháp thân sức mạnh vô thượng, lòng tràn đầy chí lớn, lại đến về sau chuẩn tiên đế đại chiến, cùng Diệp Phàm bọn người dắt tay giết hết hắc ám âm mưu. Lâm Phong thân không khỏi mình tiếp tục, hắn như cũ không có tìm được đáp án của mình. Chỉ là làm kẻ ngoại lai, càng thêm hoàn thiện cái này một cái cố định luân hồi kết cục. Cuối cùng, là trung cực cổ địa bên trong Thạch Hạo Phong Đế đánh một trận. cái kia thi hài tiên đế thế mà cùng hắn đồng dạng. Bất quá là trí cường giả quân cờ, người mang lấy đại ẩn bí, là thi hài tiên đế bước ra Lâm Phong toàn bộ tiềm lực. Tại áp lực thật lớn dưới, gọi ra tam đại pháp thân, cái này cũng khiến tương lai pháp thân có thể hiện thế, xáo trộn Lâm Phong tất cả kế hoạch, từng bước một đem tình thế dẫn bảo, muốn tiến hành cuối cùng thu hoạch, thi hài tiên đế diệt vong, vì Thạch Hạo làm áo cưới, thành tựu vô địch hoang thiên đế. Lâm Phong cực hạn đột phá, tiếp xúc đến lĩnh vực cấm kỵ, dẫn xuất tương lai pháp thân mầm tay và cái này liên tiếp sử thi chiến dịch, từ Lâm Phong cùng Thạch Hạo chủ đạo, cái trước tuyệt cảnh giãy giụa, cái sau tuyệt vọng tìm kiếm, đều không biết đây hết thảy đều là tương lai pháp thân liên hoàn đan xen dưới đại kế. Mục đích thực sự là cái gì? Lâm Phong đến bây giờ vẫn như cũ bị mơ mơ màng màng. Có lẽ chỉ có chờ hết thảy kết thúc, tương lai pháp thân lộ ra răng nanh, chân tướng mới có thể bị để lộ. Thế nhưng là đến lúc đó, Lâm Phong phải chăng còn có mệnh đi biết được? Hiển nhiên rất không có khả năng, bởi vì thân ở ngoài cuộc, đồng dạng ôm lấy vô hạn nghi ngờ Thạch Hạo, đã đợi không đi xuống. Xem ra ngươi cũng không muốn nói cho ta. Thạch Hạo bước ra một bước, đi vào Lâm Phong trước người. Hoang thiên đế chi uy chấn động vạn cổ. Hắn chỉ một câu, vậy liền chiến đi, dứt lời, mặc kệ Lâm Phong có đồng ý hay không. Thạch Hạo đã xuất thủ, không cho bất kỳ giải thích nào cứu vãn chỗ trống. Đế uy hãi thế, không có hoa bên trong hồ chạm canh gác tiên pháp. Chỉ có thật sự công phạt. Thạch Hạo phóng tới Lâm Phong, một quyền đánh nát vô ngân tinh không. Lâm Phong sau lưng, từng cái tử vong thế giới nháy mắt bị quyền uy chôn vùi thành hư vô. Không gì có thể ngăn, không người có thể địch. Chỉ một quyền này liền xuyên thủng cổ kim tương lai, hóa thành một đạo xuyên thấu tuyên cổ ánh sáng, sáng chói tại chư thiên đỉnh phong. Tại vô lượng sán lạn phía dưới, là bị Thạch Hạo sát cơ tỏa định Lâm Phong. Hắn đã không đường có thể trốn, chỉ có không sợ nghênh chiến cái này một lựa chọn. Hắn hóa tự tại, đối mặt cái này không thể địch nổi thần uy. Hết thảy vô thượng pháp đều thành trò cười. Lâm Phong chỉ có thi triển lĩnh hội từ Thạch Hạo sát chiêu, mới có thể cùng chi đối kháng. Trong chốc lát, dòng sông thời gian vô tận hiện lên trên chiến trường, Lâm Phong liền đứng tại bỉ ngạn, gọi ra vô số tuế nguyệt phân thân cùng nhau xuất thủ, cưỡng ép chặt đứt một đoạn thời gian. Cái này khiến Thạch Hạo quyền đánh tại trong hư vô thất bại, nhưng tùy theo mà đến Thạch Hạo lửa giận đốt hết vô biên bầu trời. Đây là đạo của ta, ngươi không xứng. Một tiếng gầm nhẹ chấn động trời cao thần hải, xé rách tứ phương thiên địa. Thạch Hạo giận dữ phất tay, lật tung thời gian sông dài, vô thượng đế uy đem tất cả Lâm Phong phân thân xóa bỏ, càng đem Lâm Phong bản thể bước ra. Hắn lại giơ tay một nắm, cầm vô số vận mệnh sợi tơ, đem hắn cùng Lâm Phong trong cõi u minh chỗ liên hệ nào đó một cây hung hăng kéo đứt. Oanh, kịch liệt vù vù âm thanh tại Lâm Phong trong óc quanh quẩn ra, giống như thiên lôi nổ vang. Thạch Hạo đúng là trực tiếp chặt đứt Lâm Phong cùng vô thượng pháp môi giới. Cái này khiến Lâm Phong lại không có thể diễn hóa chư thiên vạn pháp, càng không thể thi triển ra hắn hóa tự tại cùng hắn hóa vạn cổ dạng này trung cực sát chiêu, trực tiếp phong tỏa hết thảy pháp năng lực. Nhìn cho thật kỹ, Thạch Hạo giang hai tay ra, thời gian sông dài cuồn cuộn đến hắn dưới chân, vạn cổ tuế nguyệt bên trong dâng lên một sợi lại một sợi ánh sao. Thạch Hạo liền đứng tại tất cả ánh sao đỉnh, cùng tất cả cùng hắn có giống nhau khi thế phân thân cùng một chỗ, hờ hững nhìn xuống Lâm Phong. Đạo của ta, ngươi không học được. Hắn hóa tự tại, vô số cái Thạch Hạo cộng đồng xuất thủ, vỡ vụn hết thảy quy tắc cùng trật tự, tự thành thiên đạo, một kích trực tiếp oanh bạo bao vây lấy Lâm Phong luân hồi. Phốc thử, Lâm Phong oẹ ra một ngụm máu lớn, bị đế uy trấn áp đến thời gian nơi hẻo lánh, không chỗ có thể trốn. Hắn lần đầu bị người dạng này cường thế bước đến tử lộ. Mặc kệ ngươi có cái gì mục đích, ở đây dừng bước đi. Thạch Hạo mặt không chút thay đổi nói. Dứt lời, hắn giơ tay lên, tích xúc lên lực lượng kinh khủng, muốn đem làm tức giận hắn Lâm Phong triệt để xóa bỏ tại lập tức. Lúc này tương lai pháp thân động, hắn đi vào thân chịu trọng thương Lâm Phong bên cạnh, thản nhiên nói, xem ra ngươi cần viện trợ. Có thể ra nhân ý liệu chính là Lâm Phong tại lúc này đột nhiên xuất thủ, đem tương lai pháp thân đánh bay, rơi xuống đến phía sau hắn luân hồi hỏa lò bên trong. Lại nhìn trước mắt, Lâm Phong ngẩng đầu lên, hai con người hoàn toàn đỏ đậm, giống như trà đạp thiên địa thần ma, chỉ nói, ta đạp phá luân hồi sống lại, không có người có thể bại ta, cho dù là ngươi, cản đạo của ta, ta cũng giết không tha. Dứt lời một khắc này, thời gian sông dài cuồng loạn, Lâm Phong quá khứ, hiện tại, tương lai tam đại pháp thân luân hồi hỏa lò, cùng nhau chấn động, tản mát ra tuyệt vọng khí tức hủy diệt, càn quét hết thảy, khiến phương này trụ vũ xé rách. Thạch Hạo sắc mặt kịch biến, ngươi điên rồi, muốn ngươi hủy diệt cái này giới này, muốn nhiệt huyết chiến tranh, ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế, ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng, ở đây cây hó, muốn đam méo, ở đây, khụ, không có, thịnh thế Diên Ninh,